Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phấn mau cắt ra tới đều là hắc. Tác giả, Lão Tư Kích ngự thú Lưu Thành, đã nói lên cái gì? Thuyết minh chính mình đoán rằng là chính xác, mà cái này tâm ma thệ ngôn ứng dụng, còn xa xa không ngừng tại đây. Nó còn có thể làm những người này chi gian giao dịch bắt đầu trở nên đơn giản lên. Tỷ như hiện tại Bách Tư cùng cái này tiểu hồng heo chi gian giao dịch liền có điểm hố. Cô gái nhỏ cấp tiểu hồng heo cái gì? Cái gì đều không có cấp. Liền đáp ứng nó làm nó có thể vẫn luôn ở nơi này. Hơn nữa hứa hẹn cho nó mỗi 3 ngày một quả luyện khí kỳ có thể dùng đan dược. Điểm này hứa hẹn quả thực liền chính là chút lòng thành. Không nói đến dựa theo Cát Thành cái này loli khống cá tính. Mỗi ngày nhiều cho nàng một quả như vậy đan dược đều được. Liền chỉ là Lý Thông đám người nguyện ý nghiên cứu cái này ngự thú lưu hiệu quả. Điểm này điểm đan dược nàng tùy tùy tiện tiện liền có thể lộng tới tay. Mà thu hoạch đến trợ giúp chính là. Này đầu tiểu chư cần thiết giúp nàng đánh nhau. Vận đồ vật, dò đường, thậm chí tất yếu thời điểm còn muốn biến thành tọa kỵ. Nhìn cái này quỷ dị bất bình đẳng hiệp ước, Lý Thông liền cảm giác cái này tiểu loli cắt ra tới khẳng định là hắc. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, nàng cư nhiên ở 2 cái yêu vương mí mắt phía dưới cùng đối phương ký kết loại này hoàn toàn bất. Bình đẳng điều ước, cái này nhưng thật ra có điểm lợi hại. Lý Thông nheo lại 2 mắt nhìn tiểu loli trong tay tiểu hồng heo. Này 2 cái tiểu loli một cái ôm biên bức yêu. Một cái ôm màu hồng phấn tiểu chư. Như thế có điểm ý tứ. Bất quá giờ này khắc này. Này tiểu loli liền chuẩn bị bắt đầu nếm thử cùng cái này tiểu phấn chư mượn lực lượng. Mượn lực lượng gì đó tự nhiên là không có khả năng đơn giản như vậy. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Yêu khí loại đồ vật này cũng không phải là như vậy hảo mượn. Yêu khí hoành hành tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Chính là người bắt đầu xuất hiện bên ngoài thượng thay đổi. Bất quá bởi vì lúc này nàng trong cơ thể có 3 cổ yêu khí. Cho nên nàng hiện tại bộ dáng cũng là trở nên phi thường có ý tứ. Trên đầu xuất hiện một đôi khuyển khoa động vật thú nhĩ. Mà vừa mới hấp thụ tiểu phấn hồng heo yêu khí. Nàng tóc đều bắt đầu biến thành màu hồng phấn. Quả nhiên, phấn mau cắt ra đều là hắc. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này Bách Tư Đình chỉ mượn yêu khí, đem yêu khí ngược hướng đưa vào đi trở về lúc sau. Lúc này mới yên lặng mà bắt đầu một lần nữa xem kỹ lực lượng của chính mình. Sau đó vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Này căn nói tốt không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Này nếu là thật là cái gì tinh quái đều có thể cung cấp lực lượng cường đại. Như vậy giống loài chi gian còn cần như vậy khủng bố khác biệt làm cái gì? Mỗi cái tinh quái đều có chính mình đặc điểm. Người hấp thu loại này yêu khí lúc sau. Người làm lão cật hóa dùng lửa đốt thiêu ngươi thử xem. Lý Thông tin tưởng yêu khí tổng hội mang theo một chút tinh quái đặc thù. Tỷ như hồ na liền có chứa điểm mị hoặc đặc thù. Kết quả chính là, làm Lý Thông ướt đũng quần. Lão thụ tinh rõ ràng có chứa rất mạnh khôi phục năng lực. Mà cái này tiểu phấn chư chính là hỏa hệ miễn dịch đặc điểm. Đảo không phải nói ai mạnh ai yếu. Nhưng là nếu một người có thể tự do hấp thụ này đó yêu khí. Như vậy chẳng khác nào là hắn cũng có thể đủ có được tinh quái đặc thù. Những đặc trưng này cường đại liền ở chỗ nó đặc điểm này tinh quái trời sinh tự mang thuộc tính. Rất khó bị người chống cự trụ. Hơn nữa, loại này tinh quái tự mang lực lượng, đủ để cho rất nhiều nhân thủ vội chân loạn. Phải biết rằng sinh vật bản năng loại đồ vật này, rất nhiều thời điểm muốn so giống nhau mạnh hơn rất nhiều. Ở luyện khí kỳ Bách Tư liền có thể chống đỡ trụ trúc cơ kỳ chân hỏa. Tuy rằng vô pháp ngăn cản kim đan kỳ, nhưng là này đã là phi thường nghiêu bức. Phải biết rằng, đây chính là luyện khí kỳ cặn bã mà thôi. Nàng chỉ cần hấp thụ cái này tiểu phấn chư yêu khí. Liền có thể đơn phương miễn dịch hỏa hệ pháp thuật công kích. Này đã là phi thường ghê gớm một cái bắt đầu rồi. Ngẫm lại xem, nếu một người thu bất đồng thuộc tính tinh quái. Như vậy hắn nếu là hấp thụ yêu khí sẽ như thế nào? Tương đương chính là hắn có thể ở bất đồng thuộc tính chi gian tùy ý cắt. Mà loại này tùy ý cắt sẽ cho hắn mang đến nhiều ít loại năng lực. Người hiện tại có thể thừa nhận yêu khí có bao nhiêu? Đại khái chỉ có thể thừa nhận nó. Lý Thông gật gật đầu. Chính mình lúc trước thừa nhận cái này hồ na yêu khí. Cũng không có xuất hiện loại này trên đầu trường lỗ tai tình huống. Nói cách khác này yêu khí kích phát biến thân hiệu quả. Là có một cái hạn chế van. Nói cách khác chỉ có vượt qua nhất định lượng. Mới có thể kích phát cái này biến thân hiệu quả. Mà cái này biến thân hiệu quả. Liền yêu cầu trong cơ thể tồn trữ nhất định lượng yêu khí. Nhìn cái này tiểu phấn trừ ở bị rút ra yêu khí lúc sau một bộ ta rất mệt. Giống như thân thể bị đào trống không bộ dáng. Kia bộ dáng quả thực chính là sức chiến đấu giảm phân nửa. Bất quá tiểu phấn chư rõ ràng vẫn là có thừa lực tiến hành phòng thủ. Cho nên nói loại này chiêu số rõ ràng không phải người bình thường có thể so. Ngự thú lưu nhìn dáng vẻ rất có tiền đồ a. Ngẫm lại xem những cái đó tinh quái muôn hình muôn vẻ năng lực. Lý Thông liền có chút nhịn không được bắt đầu mơ màng lên. Này nếu là thật sự có thể nói. Kia chẳng phải là rất nhiều người tu chân đều có thể cùng tinh quái hợp thể. Người lập hạ tâm ma thệ ngôn là cái gì? Lý Thông tò mò nhìn Bách Tư. Lại nhìn đến nàng nhíu mày. Chỉ cần không phải tinh quái chủ động muốn giết ta. Ta liền không được giết nó. Nếu không sẽ bị tâm ma quấn quanh. Vĩnh đọa hắc ám. Thì ra là thế. Lý Thông gật gật đầu. Này đảo cũng hợp lý. Rốt cuộc một cái tinh quái muốn đem trong cơ thể yêu khí cho ngươi. Nếu ngươi là dùng để cùng mặt khác tinh quái đánh giết. Như vậy này khẳng định sẽ có vấn đề. Nếu bọn họ hai người cùng đối phương nói chuyện nói. Đối phương còn muốn giết bọn hắn. Kia phản kích cũng là bình thường. Cho nên này lời thề xác thật là có thể tranh thủ chúng nó tín nhiệm. Tiểu Thông, có phải hay không cũng tưởng cùng một cái tinh quái ký kết này thệ ước? Ân. Có điểm ý tưởng, Lý Thông nhưng thật ra không chút nào che giấu điểm này. Phải biết rằng này tinh quái thuộc tính thiên thiên vạn vạn. Thậm chí còn có mang độc, nếu có thể ký kết một hai cái kỳ hiệu thuộc tính. Cũng không sẽ bại bởi pháp thuật rất nhiều. Hơn nữa này đó tinh quái đều có một ít kỳ lạ bản lĩnh nơi tay. Bọn họ nếu là muốn khôi phục bản lĩnh, này tương đương không tồi. Bất quá quan trọng nhất chính là... Lý Thông rất rõ ràng, bực này ngự thú lưu còn có một cái đặc điểm, đó chính là có thể bồi dưỡng tinh quái. Đêm này đó tinh quái bồi dưỡng thành chân chính cường đại tinh quái. Thậm chí là bồi dưỡng ra vừa đến hai cái yêu vương ra tới. Cũng đều không phải là không có khả năng, nếu có thể bồi dưỡng ra vừa đến hai cái yêu vương. Kia chẳng phải là chính mình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thú nhĩ manh. Vì thú nhĩ nương. Này một phen chết sống đều phải đánh cuộc. Bất quá này tinh quái cùng người chi gian đào lên một cái khế ước còn có mặt khác một ít quan hệ. Tỉ như cảm tình vấn đề. Tục ngữ nói đến hảo. Cảm tình thâm một ngụm buồn. Cảm tình thiển liếm một liếm. Này tinh quái tác chiến cũng là như thế. Muốn tinh quái toàn tâm toàn lực giúp người chiến đấu. Vậy cần thiết muốn thành lập khởi thâm hậu cảm tình. Nói như vậy. Nhân ra mới có thể xuất toàn lực, mà cái này sợ là sẽ tương đương khó khăn, bởi vì ở ngay lúc này, này đó tinh quái muốn xuống tay, nhất định phải muốn trả giá rất lớn đại giới. Hơn nữa những người này muốn lấy lòng này đó tinh quái thành lập khởi cảm tình. Vậy cần thiết muốn gánh vác nhất định nguy hiểm, rốt cuộc đây đều là tốn thời gian cố sức việc. Tinh quái cường đại còn hảo thuyết, nếu là tinh quái nhỏ yếu nói. Vậy không bằng đi nhiều học mấy cái kiếm pháp có lẽ càng thêm thích hợp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.